Rồi cái thứ năm á, là lại dùng tâm ấy chính xác tính diệu minh, quán sát không dừng, đè nén uống dẹp, dứt trừ thái quá. Bây giờ bỗng nhiên mười phương hư không thành sắc thất bảo hoặc sắc bách bảo, đồng thời đầy khắp không ngăn ngại lẫn nhau, các sắc xanh vàng đỏ trắng mọi thứ thuần hiện ra. Đây gọi là công sức đè nén quá phần nên tạm được như thế, chẳng phải là chứng bậc thánh. Chẳng khởi tâm chứng thánh thì gọi là cảnh giới tốt, nếu nghĩ chứng bậc thánh liền mắc vào các tà kiến. Đó. Thì ở đây tới đây là do cái công phu mà gọi là nó đè nén uống dẹp dứt trừ nó thái quá. Đó, công phu nó quá mạnh. Thì bỗng nhiên là thấy như mười phương không thành ra sắc thất bảo, tức là bảy báo, không thấy khắp nơi mười phương đều thành ra thất bảo hết, không rồi nó hiện đầy khắp vậy mà nó không ngăn ngại lẫn nhau. Như rồi những cái màu xanh vàng đỏ trắng mọi thứ đó đều nó thuần nó hiện ra hết như vậy đó. Thấy nghĩa là cảnh giới rất là gọi là trang nghiêm tốt đẹp, thấy không, gọi là khác hẳn với cảnh giới của như bình thường. Cho nên là đúng là nếu mà không có biết ra thì chấp dễ chấp vào đó lắm. Coi như vậy chấp như vậy là mình cũng có chứng đắc như gì rồi đây, thấy không, thấy giống như thấy cõi Phật rồi, thấy không, khắp nơi đều là trang nghiêm hết, thấy không. Đó, thì vậy thì không biết là chấp vào đó cái thì tham đắm vào đó, thấy không, thì vậy thì mắc kẹt ở đó thì đâu có tiến được nữa, thấy không, rồi cái thành bệnh. Còn ở đây phải biết vậy đó, thấy không, thì đây cũng gọi là do cái dụng công mà đè nén thái quá, rồi nó tạm hiện, chứ chưa phải là thật, không phải là bản tánh thật, cho nên là không chấp vào đó, không thì rồi nó qua rồi thì mình càng tiến sâu hơn, đó. Còn không biết chấp vào nó thì tiến thì bị dừng ở đó thôi, đâu có tiến nữa, rồi lầm vào rồi cho nó được này kia nữa, thành ra là dễ thành bệnh, tức là khởi tâm chứng thánh. Đó là cái thứ năm, không? Rồi tới cái phần thứ sáu á, là lại dùng cái tâm ấy lặng suốt rồi chính xác trong sáng không tán loạn. Bỗng ở giữa đêm thấy các thứ vật trong nhà tối không khác gì ban ngày, mà những đồ vật trong thất tối đó cũng không diệt mất, ấy gọi là tâm thầm kính lặng đứng cái thấy nhìn suốt chỗ tối tâm, tạm được như thế, không phải chứng bậc thánh. Không khởi tâm chứng thánh gọi là cảnh giới lành, nếu nghĩ chứng bậc thánh thì mắc tà kiến. Nghe không? Ở đây thì do cái dụng công cũng gọi là chuyên tâm đó, nghe không? Rồi cái thì lâu ngày cái thì tâm nó đứng lặng, tức là những cái vọng tưởng nó không còn sao động, nó không còn chi phối nữa, nghe không? Thì đây tạm thời thôi chứ chưa phải là hết vọng tưởng, nghe không? Nhưng mà do công phu mà nó chuyên nhất lâu ngày nó tạm như vậy, được vậy thôi, rồi nó phát sáng cho nên là soi thấu cả ban đêm, tức là ban đêm soi thấu cả những chỗ tối tăm, thành ra là ban đêm á bỗng thấy các vật hết giống như ban ngày đó, không còn bị nó ngăn ngại nó che mờ, bóng tối nó không có che được. Cho nên đây gọi là ban đêm mà thấy hết những đồ vật ở trong phòng tối. Thì đây đúng là có những vị là tu tập mà chuyên tâm luôn, thì có khi cũng thấy vậy đó, không bỗng như ban đêm mà thấy giống như ban ngày, thấy suốt hết các đồ vật. Thì đó cũng gọi là do cái công phu gọi là quá mức hay gọi là quá mạnh á, thì nó tạm thời hiện thấy rồi lúc là nó cũng qua, thì không phải là cái thường. Cho nên không có nên chấp vào đó, cho mình là chứng thánh, cho mình là có sở đắc thế này thế kia. Thì như vậy thì nó cũng là cảnh giới tốt thôi. Qua đó rồi thì cũng tiến sâu thêm. Còn không biết ra thì chấp vào đó thì lại thành bệnh. Cho nên mình cũng phải biết để mà gọi là ngăn ngừa đó. Rồi lại dùng tâm ấy khắp vào tính hư dung. Toàn thân bỗng nhiên đồng như cỏ cây, lửa đốt, dao cắt cũng không hay biết. Khi thì lửa không thể đốt cháy, dù cắt thịt cũng như chẻ cây. Đây gọi là năm trần điều tiêu. Khi bài trừ tính tứ đại một mặt vào chỗ thuần nhất, tạm được như vậy, không phải chứng bậc thánh. Nếu không khởi tâm chứng thánh gọi là cảnh giới tốt, nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc vào tà kiến. Thì cái thứ bảy này á là do dụng tâm phá bốn đại, không? Cho nên rồi nó được khắp vào cái tính hư dung, tức là nó tan vào trong cái tính rỗng không đó, thì nó thuần nhất, không? Cho nên rồi bỗng nhiên là thân nó mất cảm giác, thân nó mất cảm giác, cho nên thấy bỗng nhiên thấy như lửa đốt con cháy, rồi thịt cắt thịt nhưng mà nó giống như trái cây, nó không có đau đớn gì hết, thì cũng được chút rồi thôi, mà trong lúc mà thiền định vậy thôi, thì nó cũng là gọi là cảnh giới tạm thời, nhưng mà do cái dụng công nó chuyên nhất, nó quá mạnh, thì nó hiện được một lúc, thì khi mình thấy vậy đó, thì biết do cái công phu mà nó chuyên nhất vậy cho nên nó tạm hiện, thì vậy là biết là vậy, thì cái công phu mình nó cũng có tiếng, nhưng mà không có làm chấp vào đó cho là mình chứng được cái này cái kia, thì như vậy thì nó không bị ngăn ngại, không có thành bệnh. Còn không biết đó thì thấy vậy tưởng đâu mình là thánh rồi, tức là lửa mà đốt không nghe nóng gì hết, không? Rồi dao cắt cũng không nghe đau gì hết, thấy giống như mình được thần thông rồi, không? Nhưng mà rồi không biết rồi chấp vào đó thì nó thành bệnh, tức là được lúc rồi thôi, rồi cái thì nó qua hết cái đó là lúc đó, không? Trở lại bình thường thì lửa đốt cũng cháy như thường, thành nó đâu phải thật, nhưng mà chấp rồi là thành bệnh là vậy đó. Rồi cái thứ tám á, lại dùng tâm ấy thành tựu tính thanh tịnh, công dụng tịnh tâm đã cùng tột, bỗng thấy đất liền núi sông trong mười phương đều thành cõi Phật, đầy đủ bãi báo sáng suốt đầy khắp, lại thấy hằng xa chư Phật Như Lai đầy khắp cõi hư không, lâu đài hoa lệ, dưới thấy đến địa ngục, trên xem đến thiên cung, được không ngăn ngại. Đây gọi là tư tưởng ưa chán ngưng lắng ngày một sâu, tưởng lâu mà thành như thế, không phải là chứng bậc thánh. Không khởi tâm chứng thánh gọi là cảnh giới tốt, nếu nghĩ là chứng bậc thánh tức mắc các tà kiến. Ở đây thì do cái dụng công tịnh tâm nó lâu ngày rồi cái nó cùng tột mà nó bỗng thấy ra giống như là khắp nơi hiện thành cõi Phật, không? Rồi chư Phật là hiện khắp nơi luôn, không? Rồi cái thấy suốt cả trên thiên đường dưới địa ngục, không? Cho nên đây mới nói rằng bỗng thấy là đất liền núi sông trong mười phương đều thành cõi Phật hết, thành bảy báo sáng suốt, rồi thấy hằng xa chư Phật hiện đầy khắp cả hư không, nhìn đâu cũng thấy Phật hết, không? Lâu đài nghĩa là hoa lệ tốt đẹp, trên thấy tới cõi trời, dưới thấy suốt địa ngục. Thì cái chỗ này đúng là không, tôi mà không có biết khéo thì dễ lầm chấp nữa lắm. Thấy vậy rồi cái thì thích quá là cứ bám đầu đó, không bám đầu ngồi đó mà cứ lo nhìn địa ngục thiên đường không hả, không đó. Thì như vậy là tâm nó cũng đi đâu không, nó mất bản tánh lúc nào không hay, bị che mờ bản tánh, không? Cho nên đây gọi là do cái tư tưởng ưa chán, không? Ưa chán lâu ngày nó ngưng lắng, không? Mà thành thôi, không? Đó, tức là ưa thích những cái cảnh trên, không? Mà chán cảnh dưới, thì như vậy thì không phải là cái chứng thánh, không? Cho nên chớ có lầm chấp trong đó, không? Đó. Cho nên mình phải biết đó, cho nên ở trong nhà thiền thường thường là ngăn cho mình là trừ cái tâm phân biệt ưa chán đó, lấy bỏ, không? Còn mình mắc kẹt nơi cái tâm ưa chán thì này gọi là chán cái xấu mà thích cái tốt, cho nên giờ những cảnh giới tốt nó hiện đó thì dễ tham đắm đúng với cái ưa của mình, không? Đó thì thành mắc kẹt thì thành bệnh. Cho nên mình phải nắm vững cái tinh thần nhà thiền đó, không? Là phải vượt qua cái tâm phân biệt ưa chán lấy bỏ, không? Thì tâm nó gọi là nó bình thản, vượt qua tất cả những cảnh giới. Rồi cái thứ chín á là lại dùng tâm ấy nghiên cứu sâu xa, bỗng ở giữa đêm thấy rõ chợ búa làng mạc bà con quyến thuộc phương xa, hoặc nghe lời họ nói, đây gọi là do dằn ép tâm cùng tột mà nó hiện phóng hiện ra, nên thấy được cách xa như thế không phải là chứng bậc thánh. Nếu không khởi tâm chứng thánh gọi là cảnh giới tốt, nếu nghĩ là chứng bậc thánh tức là mắc các tà kiến. Thấy không? Thì ở đây là do cái tâm dằn ép mà lâu ngày cùng tột mà nó phóng hiện ra bên ngoài. Thấy không? Đó, thấy suốt ở phương xa, tưởng chừng như là mình vượt qua cái sắc thân vậy đó. Thấy không? Thì ở đây là khi mà tu thiền định này cũng có những vị là cũng có cái cảm này đó. Thấy không? Thì trước đây cũng có một vị cũng vậy đó, ngồi thiền ở đây, ví dụ ngồi thiền ở thiền đường đây mà thấy ở bên tăng đường luôn. Hoặc là ngồi thiền đó, ngồi mình ngồi ngó vô vách này đó, nhưng mà bỗng thấy ngược lại phía sau chung quanh hết, ai ngồi đâu đâu biết hết, cái gì đi giám thiền thì biết hết. Thì đó cũng là một cảnh tướng trạng nó hiện ra vậy đó, thấy không? Thành ở đây thì mình cũng mới biết những cái cảnh giới này hiện ra nó cũng tương tự giống giống như đó, thì mình biết để mà không có làm chấp, thấy không? Thì đây gọi là cũng là cái cảnh giới mà do cái dụng công quá mạnh nó tạm hiện, chứ cũng không phải thật, không phải thường, chớ có làm chấp vào đó thì nó tốt, còn chấp vào đó cho là sở đắc thế này thế kia đó thì cũng thành bệnh, cho nên phải biết. Rồi cái thứ 10 á, lại dùng tâm ấy nghiên cứu cùng tột, thấy hình thể vị thiện tri thức biến đổi không duyên cớ gì, trong giây lát thay đổi nhiều thứ, đây gọi là tâm tà bị loài ly mị và thiên ma nhập vào tâm thức, tự nhiên lại biết thuyết pháp thông suốt các diệu nghĩa, chẳng phải là chứng bậc thánh. Nếu không khởi tâm chứng thánh thì ma sự tiêu diệt, nếu nghĩ là chứng bậc thánh tức là mắc các tà kiến. Ở đây á, là cái thứ 10 này á, là bị ngoại ma nó nhập, nhập tâm đó. Nãy giờ là cảnh giới là tự mình thấy thôi, không? Còn cảnh giới này là bị ma nó nhập đó, không? Cho nên đây gọi là bỗng nhiên là không duyên cớ gì hết, có thấy hình thể như vị thiện tri thức, không? Nó hiện rồi bỗng nhiên nó biến đổi không dừng không lường, khi hiện thế này khi hiện thế khác, không? Rồi bỗng nhiên cái mình thấy mình biết thuyết pháp thông suốt, rất hay. Xưa giờ là không biết mấy cái nghĩa đó, sao bây giờ thông hết, thuyết pháp hay, không? Thành ra giờ tưởng đâu là mình chứng được cái gì rồi, không? Đó. Thành ra làm chấp vào đó, làm chấp vào đó khởi tâm chứng thánh đó thì bị ma nó thấy tâm nó càng nghĩa là phấy rối thêm, không? Cho nên đó mình phải biết, tức là đây là gọi là bị cái loài gọi là ly mị hoặc là thiên ma nó nhập tâm, cho nên là bỗng nhiên lúc đó thấy giống như là những cái bậc thiện tri thức hiện ra cho mình thế này thế kia, rồi mình bỗng nhiên cái thì biết thuyết pháp thông suốt những cái nghĩa lý sâu xa mà trước giờ mình không biết, thì thấy vậy đó thì biết đây gọi là một cái tướng trạng mà nó gọi là nó trong khi tu dụng công mà nó tạm hiện thôi, thì không có làm chấp đó, không khởi tâm chứng thánh nữa, thì ma nó không có nhập vào được, nó không xen vào được, không ngự trị được, thì qua. Còn mà khởi tâm chứng thế này thế kia đó thì ma nó thấy tâm nó cần nhập sâu nữa thì lâu ngày nó thành bệnh đó, phải nhớ kỹ. Cho nên là mình nhớ đó, không, tu thiền là phải cẩn thận, gọi là không có sanh tâm động niệm là vậy đó. Các tổ thường nhắc mình đó, luôn luôn tu thiền là phải ngăn ngừa, không có để sanh tâm động niệm. Cho nên mấy gì tu mà cái vô ngồi cái thì cái sanh tâm động niệm này kia, tưởng về ngũ dục thì bị ma ngũ dục nó xen vào, còn mong cho mình chứng được cái này chứng được kia và mau chứng ngộ đó, thì chứng cái tâm mà khởi cái tâm mà muốn mau chứng ngộ đó, không, thì là ma nó cũng thấy được rồi nó xen vào, không là cho nên phải biết, không, để mà ngăn ngừa không có lầm ở trong đó. Đây là Phật mới kết lại: A Nan, 10 thứ cảnh hiện ra trong thiền định như thế đều do sắc ấm và tâm công dụng xen nhau nên hiện ra những việc ấy. chúng sinh mê muội không tự xét lường, gặp nhân duyên này mê không tự biết cho là chứng bậc thánh, thành tội đại vọng ngữ, phải đọa vào địa ngục vô gián. Sau khi Như Lai diệt độ ở trong đời mặt pháp, các ông nương theo lời dạy mà tuyên nói nghĩa này, không để cho thiên ma được diệt phế phá, gìn giữ che chở cho chúng sinh được chúng sanh thành đạo vô thượng. Đây là Phật kết lại để phiên nhắc mười thứ cảnh mà hiện ra đó, thì đây nói gọi là nói gọi là mười cái cảnh này cũng là cái đại khái tượng trưng. Rồi nhiều khi mình thấy những cái mà nó giống giống này đó mình cũng mới biết, chứ không phải là nó hiện nó y hệt như mười cái này, thấy không? Có khi là những cái tướng trạng nó tương tự vậy là thì mới biết. Nhưng mà những cái này đâu, đây là cảnh hiện ra trong thiền định như thế, tức là trong lúc mình tu thiền định nó hiện ra vậy thôi, chứ không phải thật, đúng không? Gọi là do sắc ấm và tâm nó dụng công, nó xen nhau, giao xen với nhau, đó, nó hiện. Thì mê muội không biết, rồi cái thì chấp thì thành bệnh, còn biết á, không làm chấp đó thì nó qua, thì càng tiến sâu, thấy không? Đó. Vậy thì cho thấy rằng cái sắc ấm nó vốn là không có kiên cố, thấy không? Những cái mình tu rồi thì những cái tướng trạng này nó hiện ra đó để thấy rõ, vậy thì sắc ấm này nó đâu có chắc chắn gì đâu, thấy không? Nếu nó chắc chắn thì đâu có những cái tướng trạng như thế này. Khi mà thấy sắc nó tan ra, hoặc là thấy vượt ra khỏi thân, rồi thấy thấu suốt cả bên trong thân, hoặc là thấy ngồi đây mà thấy suốt ra cả ở phương xa, thì vậy là cho thấy rằng cái sắc này nó đâu có thật, đâu có ngần ngại gì. Nhưng mà do cái tưởng của người ta lâu ngày bám chấp vào đó, thành ra rồi cho là thật, thành ra bị nó ngần ngại. Thì đến đây thì cảm nhận rõ, thấy rõ vậy thì đúng là sắc ấm nó không có kiên cố, không có chắc chắn gì hết. Rồi những cái cảnh giới này thì cũng là những cái giới tạm thời, chứ không phải thật, không phải chứng thánh, cho nên rồi không có làm chấp vào đó thì nó tốt, thấy không? Còn không biết chấp thì thành bệnh, cho nên Phật mới chỉ rõ để cho hành giả tu hành nhận biết mà không có làm, gọi là sanh tâm ở trong đó, nhớ kỹ đó, tức là không có làm mà sanh tâm ở trong đó đó. Thì tốt, còn sanh tâm ở trong đó đó là rơi vào đường ma, thì nó ngăn ngại con đường Bồ Đề. Còn không thì biết, thì không có làm đó thì thẳng tiến trên đường Bồ Đề, thấy không? Đó. Cho nên khi tu ra thì do công phu, tức là có công phu nó chuyên tâm, nó nhất niệm, tức là tâm nó chuyên nhất á, thì nó mới có những cảnh giới đó, chứ không phải tu mà chơi chơi cũng có, thấy không? Rồi hoặc là cũng khi có là những cái người mà do cái tập khí, cái quân tập, và trước kia có quân tập vào những cái phương tiện như thế, thấy không? Thành ra rồi khi bị tu cái nó gợi lại thì nó cũng hiện, thấy không? Thì biết vậy đó để mà không lầm. Cũng như là ngài Hám Sơn, ngài cũng có kể một cái tướng trạng, thấy không? Tức là khi mà ngài ở trên cái đỉnh Thiên Tượng Dục của trong cái ngọn Bàn Sơn, thì ngài gặp vị tăng lạ ở nơi cái hang động, ngài cùng tham thiền với vị tăng này. Tức là vị tăng này cũng là vị tăng mà tu hành là có gọi là cái chỗ tỏ ngộ, nhưng mà sống ẩn, thành ra ai tới là không có tiếp, phải không? Ngài Hám Sơn ngày tới ngày gặp ngày cũng không có nói chuyện với nhau. Rồi nhưng mà ngài Hám Sơn ngày thấy có những cái cử chỉ, cái hành động là lạ, ngài nghi là vị tăng này là có chỗ công phu tu hành, cho nên ngài mới ở lại. Sáng nấu cơm xong thì ông nấu cơm xong, vị tăng đó cũng tự bới cơm ăn, cũng không mời gì hết. Ngài Hám Sơn ngài thấy không mời thì ngài cũng tới lấy bát rồi tới ngài mà múc rồi ăn, chứ ngài cũng không cần mời. Đó. Mà mấy ngày vậy đó cũng cùng, rồi tới chừng đi ra ngoài làm công tác hoặc đi ngồi thiền thì cũng đi ngồi thiền chung vậy, nhưng mà không nói chuyện với nhau hết. Tới mấy ngày sau đó thì vị tăng này mới thấy ngài Hám Sơn vậy, là biết cũng là cái người cũng là khác thường, cho nên là mới hỏi chuyện với nhau thì mới biết là đúng cùng là những người mà có cái tâm tu hành với nhau, cho nên rồi mới mời ở lại thời gian đó. Thì một hôm Ngài Hám Sơn, Ngài theo vị tăng đó đi thiền hành. Thiền hành ở bên ngoài hang. Thì đột nhiên Ngài Hám Sơn, Ngài cảm thấy trong đầu cho bỗng là nó có cái tiếng như sấm nổ, sấm sét nổ vang. Rồi cái tự nhiên là núi sông cây cỏ, rồi trời đất trăng sao gì, cho đến thân thể của mình nó đều tan biến hết. Nó trong một cái trạng thái nó thật là tịch tỉnh, kỳ lạ, khác thường, xưa giờ không có. Là cái trạng thái kéo dài, mà ngài kể là kéo dài cả năm cái nhang nữa, nghe không? Sau đó thì ngài mới từ từ ngài mới thấy rõ ràng trở lại núi sông đất đá cảnh vật xung quanh như cũ, nghe không? Đó. Thì lúc đó ngài cảm thấy thân tâm rất là khinh an, nhẹ nhàng, sung sướng là khó tả. Rồi thì sau ngài mới vào trong hang động thì gặp cái vị tăng kia, thì vị tăng nó mới thấy ngài, mới liền hỏi. Tức là vị tăng này thấy cái vẻ mặt đó thì ngài kinh nghiệm rồi, biết liền, cho nên hỏi: hôm nay thầy ngộ được cái gì mà vào sớm vậy? Nhưng mà hãy coi chừng kẻo mà lạc đường đó, không? Đó, tức là vị tăng này đúng là vị tăng mà có kinh nghiệm, không? Thấy là biết. Thì ngài Hàm Sơn, ngài mới thuật lại cảnh giới của mình vừa qua đó. Thì vị tăng đó nghe xong liền nói: đó chỉ là một trong, tức là một cái trạng thái của sắc ấm thôi, không? Đó, nó chỉ là một trạng thái sắc ấm thôi, chứ không phải là bản tánh chân thật. Tôi mà trú ở nơi cái núi này hơn 30 năm rồi, trừ những khi mà gió mưa, bão tuyết, mỗi tối khi đi kinh hành á, thì tôi đều nhập vào cảnh giới đó. Ông mới được chút có gì đâu, đó, quý vị thấy không? Tuy nhiên, nếu thầy không đắm chấp vào đó, thì nó sẽ không che lấp bản tánh. Đó, không? Đúng, đúng, thầy ngài nói giống như Kinh Lăng Nghiêm, phải không? Tức là biết không chấp vào nó thì thôi, thì nó không che mờ được bản tánh của mình. Còn chấp vào đó thì mắc kẹt đó. Bởi vì dễ chấp, không? Bởi vì trước giờ chưa thấy mà, chưa từng thấy, bây giờ thấy được cảnh giới mà nó quá an lạc vậy, quá kỳ diệu vậy đó, thì dễ chấp. Mà cho nên rồi người mà có kinh nghiệm biết thì thôi là ta không có chấp hết. Cho nên là ngài nói tôi thường thường nhập vào cái đó hoài, còn ông mới có chút có gì đâu. Cho nên mà thấy đó, để mà biết, để mà không có lầm. Đó là nói qua về cái sắc âm ma đó. Thì cái sắc âm ma này á, thì đa số là từ ở trong mình thấy cái cảnh giới nó hiện thôi. Chỉ có cái thứ 10 đó thì mới có ngoại ma nó nhập vào. Còn tới cái thọ ấm á, thì ngoại ma nó nhập vào nhiều á. Cho nên cái này phải hết sức cẩn thận đó.